Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng có một thời tuổi trẻ để nhớ. Cái tuổi mà chúng ta chưa đủ chín chắn để quyết định đúng đắn việc gì. Chính vì thế, người ta vẫn thường hay nói một câu rằng tuổi trẻ sai lầm. Đó dường như là điều đương nhiên. Nếu ai đó nói tuổi trẻ của tôi chưa từng mắc phải sai lầm nào, thì có lẽ người đó chưa thực sự sống hết mình. Có những lỗi lầm chúng ta có thể tha thứ được, và có những lỗi lầm mà đến hết cuộc đời có thể vẫn không nhận được lời thứ tha. Những bài học đầu đời luôn sâu đậm và khó quên như vậy đấy. Ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Tuổi trẻ bồng bột về những chàng trai cô gái trẻ tuổi. Họ đã sống với tình yêu mãnh liệt nhất cháy trong tim mình. Ở đó không tránh khỏi những sai lầm. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ là bài học để đời, giúp họ sau này tránh đi được rất nhiều sai lầm đáng tiếc. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện. Tôi và em yêu nhau từ năm thứ hai đại học. Tôi hơn em 2 tuổi, nhưng vì tôi học chậm nên tôi và em học cùng lớp. Tình yêu của chúng tôi đến rất tự nhiên với nhiều kỷ niệm. Buồn có, vui có, giận có, hờn có. Nhưng hai đứa rất hợp nhau, cả về tính cách lẫn sở thích. Em là người mạnh mẽ, quyết đoán và năng động. Còn anh thì có phần hiền hơn, thường hay bị bạn bè trêu là sợ vợ và nói tôi là gái Hải Phòng đanh đá. Nhưng anh luôn tự hào về tôi, chẳng có gì đáng chê trách khi mình ngưỡng mộ và tôn trọng người yêu mình, đúng không quý vị? Trước khi đến với tôi, em đã có 2 mối tình, nhưng tôi không quan tâm. Với tôi, em là mối tình đầu tiên. Hôm qua anh làm xong đồ án tốt nghiệp rồi, thầy hướng dẫn anh rất là thích. Vậy là 5 tháng nữa anh sẽ ra trường. Hôm trước ấy, anh có sang bên công ty toàn cầu phỏng vấn. Họ bảo anh nếu mà làm việc luôn sẽ được trả lương 6 triệu đồng. Em thấy thế nào? Em nghĩ cứ để tốt nghiệp đã anh ạ. Anh nghe theo vợ của anh. Trải qua 3 năm bên nhau, chúng tôi có dự định ra trường đi làm 1-2 năm rồi sẽ tổ chức đám cưới. Chúng tôi lên sẵn kế hoạch như vậy, và cả hai chúng tôi đều hy vọng rằng mọi việc sẽ diễn ra như dự tính. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Thời điểm này đã có chuyện xảy ra với tình yêu của chúng tôi. Thời điểm vừa tốt nghiệp được khoảng 2 tháng, trong một lần bất cẩn, em đã có thai. Khi em thông báo với tôi đã vô cùng hoảng sợ, vì trước đó chúng tôi rất cẩn thận. Có thể quý vị sẽ phê phán là chúng tôi ăn cơm trước kẻ, là thoáng quá. Nhưng thực tâm chúng tôi đủ tự tin về nhau và đến với nhau thật lòng. Trong lòng tôi cũng luôn xác định em là vợ, nên chuyện đó với em và tôi chỉ là chất xúc tác cho tình yêu thêm sâu sắc. Tôi cũng không muốn quý vị nghĩ chúng tôi thiếu hiểu biết đến mức bất cẩn để rồi giờ kể lể ngụy biện. Nên tôi cũng xin nói luôn rằng chúng tôi luôn chủ động sử dụng biện pháp phòng tránh. Như lần đó, em về quê 1 tháng mới lên gặp tôi. Hôm đó, tôi lại uống rượu. Và khi em đưa tôi về phòng, tôi đã không kiềm chế được mình và không kịp sử dụng biện pháp phòng tránh. Sau ngày hôm đó, anh tỉnh rượu và mọi thứ trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi gặp gỡ đi chơi với nhau và chẳng ai nhắc gì đến chuyện hôm đó. Có lẽ chúng tôi đã quá chủ quan. Khoảng mấy tuần sau, em nói em thấy cơ thể mình có gì đó khang khác. Em nói hình như là em có bầu. Tôi không tin, vì theo hiểu biết hạn hẹp của tôi khi đó, những ai có bầu thì phải nôn, trong khi em thì lại không có biểu hiện gì về điều đó. Em chỉ nói em cảm thấy cơ thể mình thay đổi rất khác. Chưa bao giờ tôi thấy cơ thể mình lạ lùng như vậy. Tôi chưa hề bị ốm nghén, nên tôi không chắc có phải mình mang thai hay không. Tôi cảm nhận rất rõ có điều gì đó khác lạ ở bên trong cơ thể mình. Suốt từ hôm đó, tôi bần thần lo lắng rất nhiều. Tôi sợ chẳng may mình có thai lúc này thì sẽ phải làm thế nào. Tôi còn đang đi học, làm sao có thể sinh con được chứ? Nhất là khi tôi còn chưa cưới chồng. Nhưng tôi thực sự không thể yên tâm. Anh ơi, anh ăn gì chưa? Anh chưa. Em mua xôi cho anh đi này. Ủa thế à? May quá, đúng lúc anh đang đói. À, xôi gấp đây à? Ngon quá. Anh này. Ơi. Hay hôm nay anh đưa em đi khám nhá. Em ổn mà. Xem nào. Đau đầu à? Đau bụng không? À, thế không đau gì mà sao phải đi khám? Vào đây, cầm lấy tiền. Hôm nay mua gì ngon ngon một chút, mừng tháng lương đầu tiên của anh nhé. Lần nào em cũng nói vậy, tôi đều gạt bỏ. Tôi giải thích em rằng em vẫn khỏe mạnh, em không đau đầu, không đau bụng, không đau tay, không đau chân. Tại sao em lại phải đi khám? Em đừng tự đoán mò nữa. Nói rồi tôi bỏ đi, để mặc em một mình. Tôi biết tôi chẳng đau ở đâu cả, nhưng tôi cảm thấy cơ thể mình rất khác lạ. Tôi tự nghĩ, được rồi, nếu anh không chịu đưa tôi đi, tôi sẽ tự đi khám một mình vậy. Thế và lần đầu tiên trong đời, em bước vào phòng khám sản khoa. Ở đó toàn là các chị em đang có thai. Em cảm thấy rất hồi hộp. Bước chân em run rẩy, nhiều khi muốn quay về. Phải lấy hết dũng khí, em mới có thể đẩy cửa tiến vào phòng khám, nơi một vị bác sĩ đáng kính đang chờ em. Tất cả những gì diễn ra trong phòng khám đều quá đỗi lạ lẫm đối với tôi. Tôi ước rằng mình không làm sao cả. Việc tôi thấy cơ thể mình khác chỉ là một sự nhầm lẫn thôi. Nhưng vị bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt trầm ngâm, làm tôi thấy lo sợ. Và đúng như nghi ngờ của em mấy ngày hôm nay, em sững sờ khi nghe bác sĩ cho em biết là em đã có thai. Em chưa tin hoàn toàn vào những gì bác sĩ vừa nói cho em. Em đòi bác sĩ khám lại. Bác sĩ lắc đầu và nói đó là kết quả cuối cùng và chính xác nhất. Sao lại thế này? Sao lại xảy ra được hả em? Không chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Tôi lo sợ mình còn chưa nuôi nổi được mình, nuôi nổi được em, thì làm sao có thể nuôi được con. Thực sự lúc ấy tôi đã quá bất ngờ và lo sợ. Ngày hôm đó với tôi thật là dài và ảm đạm. Tôi chưa sẵn sàng làm bố vì có quá nhiều nỗi lo lắng. Cả ngày hôm đó, anh im lặng. Anh suy nghĩ. Và mãi tới khi tôi nhắn tin hỏi anh định thế nào, anh mới trả lời tôi rằng anh chưa biết nữa. Đến đây, chắc các quý vị sẽ mắng nhiếc tôi là một kẻ khốn nạn tệ mạt và đang ngụy biện cho chính mình. Vâng, quý vị nghĩ vậy không quá, vì bản thân tôi sau hôm đó cũng luôn tự dằn vặt và hối hận vì những câu nói mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in từng câu từng chữ. Lúc đó tôi quá bồng bột và non trẻ nên đã làm tổn thương em. Tôi là kẻ vô trách nhiệm, không xứng đáng với em. Ngồi đọc lại tin nhắn anh gửi cho tôi rằng anh không muốn giữ lại con, tôi buồn vô cùng. Anh chính là nơi để tôi dựa vào khi sự việc không may xảy ra. Tôi đã nghĩ tôi không đủ can đảm mang thai, sinh con nếu như không có anh. Tôi đã hy vọng anh sẽ vui mừng xiết bao khi tôi cho anh biết tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Vậy mà anh lại nói với tôi những lời phũ phàng như thế. Tôi thực sự thất vọng về anh. Sau khi em nói câu cuối cùng như vậy, cả đêm tôi thức trắng và suy nghĩ. Không phải tôi ruồng rễ em hay muốn chạy lạc, mà tôi chỉ nghĩ đơn giản là giờ công việc hai đứa chưa đâu vào đâu, lấy nhau thời điểm này sẽ rất khó khăn. Bản tính của một thằng đàn ông, tôi không muốn vợ con phải khổ sở, thiếu thốn. Vì thế, khi chưa có gì trong tay, tôi không đủ can đảm để đón nhận con và cưới ngay lúc ấy. Dù sao cũng chỉ là do bất cẩn nên tôi muốn em chờ tôi thêm một thời gian. Nhưng có lẽ em đã không nghĩ như vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu anh yêu tôi thật lòng, anh sẽ đón nhận đứa con này. Chỉ có người không có tình yêu thương mới có thể nói những câu từ bỏ dễ dàng như vậy. Tôi không muốn nghe anh giải thích. Mọi lời anh nói chỉ là sự ngụy biện mà thôi. Vì suy nghĩ ấy, em đã cắt đứt liên lạc với tôi. Ngày hôm sau tôi gọi cho em, nhưng em tắt máy. Quá sốt ruột, tôi tìm đến phòng trọ của em thì bạn em nói là em đã sắp đổ đi từ tối qua. Em chỉ để lại cho tôi một bức thư dài và nói: chúc tôi hạnh phúc và hãy quên em đi. Tôi như điên cuồng đi tìm em khắp nơi nhưng vô vọng. Tôi về nhà em tìm em, nhưng bố mẹ nói là em muốn đi nơi khác lập nghiệp và bố mẹ nhất quyết không nói em ở đâu. Tính em trước giờ vẫn thế. Bố mẹ em cũng luôn tôn trọng mọi quyết định của em. Tôi chưa biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Chỉ biết rằng tôi muốn trốn chạy khỏi thực tại này. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tôi căm ghét anh. Tôi sẽ sống tốt. Tôi nghĩ tôi sẽ giữ lại đứa con này. Tôi sẽ một mình nuôi nấng con tôi, dù rất nhiều khó khăn khi tôi mới tốt nghiệp. Nhưng lòng tôi đã quyết thì tôi sẽ không ngại bất kỳ điều gì hết. Có lẽ em vẫn nghĩ cho tôi nên không nói gì với bố mẹ về chuyện đó. Hai bác vẫn nói chuyện nhẹ nhàng và buồn bã vì hai đứa không đến được với nhau. Có lẽ em không hiểu được tâm tư của tôi và cho rằng tôi nói em bỏ con là tôi sẽ không cần cả em nữa. Tôi đã khiến em tổn thương. Và dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể tìm thấy em. Em ra đi mà không cho tôi một cơ hội giải thích. Vì tôi nghĩ rằng mọi lời giải thích của anh đều không còn ý nghĩa với tôi. Khi anh muốn từ bỏ con, nghĩa là anh cũng muốn từ bỏ tôi. Tôi cũng không muốn nói qua nói lại nhiều với anh khi lòng anh không muốn. Tôi sẽ bắt đầu cho mình một cuộc sống mới không có anh, nhưng lại có niềm hạnh phúc không dễ kiếm tìm. Đó là đứa con bé bỏng của tôi. Đến giờ đã 3 năm trôi qua, sự nghiệp của tôi đã vững vàng, nhưng tôi vẫn chưa quen một người con gái nào khác. Trong tim tôi lúc nào cũng luôn nhớ đến hình bóng của em và luôn dằn vặt mình đã khiến em phải xa tôi. Và có lẽ ông trời đã thương tôi. Dạ vâng ạ. Vâng. Vâng. Em. Chào anh. Tôi được giám đốc ủy quyền để tiếp anh. Anh có mang theo giấy giới thiệu và hợp đồng đến không? Mời anh ngồi. Kệ em. Chẳng lẽ em không nhận ra anh sao? Anh đi tìm em khắp nơi. Nhận ra chứ. Chắc chắn anh vẫn khỏe. Xem nào, giới thiệu giám đốc bán hàng. Cao vào vị chính đi anh. Em bây giờ chín chắn, xinh đẹp và lạnh lùng hơn xưa. Thật bất ngờ, vì em lại làm việc cho một công ty đối tác của tôi, nên không khó để tôi tìm ra được địa chỉ của em. Lần chạm mặt đó, em và tôi đều vô cùng bất ngờ. Nhưng em coi tôi như là người xa lạ, rất khách sáo và chỉ nói đến công việc. Trái tim tôi nghẹn đắng lại khi gặp lại anh bấy nhiêu năm xa cách. Tôi đã đi xa khỏi nơi sinh sống, nơi chúng tôi từng yêu nhau, và cũng là nơi anh gây đau khổ cho tôi. Tôi không nghĩ đến ngày gặp lại như thế này. Phải chăng ông trời đang thử thách tôi? Bao nhiêu năm qua rồi, tôi vẫn không thể quên lời nói chối bỏ đứa con của anh. Sau buổi gặp gỡ tình cờ hôm đó, chuyện cũ ngày nào lại xuất hiện trở lại. Tôi muốn gặp em, muốn giải thích cho em hiểu tôi không phải là người như em nghĩ. Đến giờ phút này, trái tim tôi luôn có chỗ cho em. Tôi không thể ngủ được, chằn trọc với suy nghĩ ân hận day dứt. Khi tôi tìm đến nhà em để giải thích mọi chuyện và mong em quay về với tôi, thì còn ngạc nhiên hơn nữa khi tôi phát hiện ra hồi đó em đã không bỏ con. Em, hình như anh vừa thấy con của chúng ta đúng không? Em. Vậy là đã rõ. Em có thể che giấu mọi chuyện, nhưng tôi biết em là người không thể nói dối. Chính vì thế mà em im lặng. Im lặng chính là sự khẳng định. Tôi không muốn nhớ lại quá khứ đau buồn trước đây. Vậy mà anh cứ bắt tôi phải nhớ đến. Tôi đã vất vả lăn lộn với cuộc đời này để có đủ tiền nuôi con. Những tháng ngày kiếm sống quá cô đơn, nhiều lúc tôi đã muốn đầu hàng số phận. Nhưng mỗi lần như vậy, nhìn con mỉm cười thật tươi, tôi lại có thêm sức mạnh để cố gắng hơn. Giờ đây anh xuất hiện trước mặt tôi, hỏi tôi về con mình. Đứa con mà anh nói tôi hãy bỏ nó đi, thì thử hỏi tôi có thể nói được điều gì nữa. Tôi không phải không muốn cho anh nhận con, nhưng tôi thấy anh không xứng đáng. Mấy lâu nay một mình em nuôi con vất vả và chịu đựng nỗi đau một mình. Nghĩ đến đây thôi, tim tôi như thắt lại. Khi tôi hỏi em thì em nói không phải là con của tôi, nhưng là tôi biết chắc chắn là em nói dối. Nếu là con anh, sao anh không đi tìm? Sao đến giờ phút này anh mới tìm thấy mẹ con tôi một cách tình cờ thế này? Anh không chủ động đi tìm con thì yêu thương nào anh dành cho con? Tôi đã nói với anh như vậy đấy. Anh đứng lặng đấy với vẻ bất lực hoàn toàn. Dù vậy, hàng ngày tôi vẫn cố tình đến gặp em và con, nhưng em luôn lẩn tránh. Tôi đã nói hết nước hết cái, giải thích mọi chuyện với em, thậm chí quỳ xuống cầu xin em tha thứ và cho tôi cơ hội mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con. Nhưng em chỉ nói em và con đã quen với cuộc sống chỉ có hai mẹ con rồi, kinh tế với em cũng dư giả, nên em không muốn tôi bước vào làm xáo trộn cuộc sống của em. Từ trước đến nay tôi luôn rất cương quyết. Tôi nói thế nào tôi sẽ làm như thế. Hơn nữa tôi tự thấy mình không còn tình cảm gì với anh. Trong lòng tôi chỉ còn lại sự trách cứ. Tôi đã sống ngần ấy tháng năm mà không có anh, thì tôi sẽ tiếp tục sống không có anh. Dù anh nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Mặc cho tôi làm đủ mọi cách, nói đủ mọi lời, tôi xin trợ cấp để nuôi con, em cũng không cần. Cũng đúng thôi, vì trước đó tôi đâu có muốn con tôi tồn tại trên đời. Bây giờ làm vậy thì có ích gì? Tính em vốn quyết đoán, mạnh mẽ, nên mặc tôi van xin, em vẫn lạnh lùng. Tôi còn không cho anh gặp con, tôi không mở cửa cho anh vào nhà nữa. Trong lúc đó tôi đã đi tìm một ngôi nhà mới để chuyển đến. Tôi không muốn anh ám ảnh mẹ con tôi. Tôi đã một lần ra đi thì tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại. Đến nay đã 3 tháng kể từ ngày gặp em, tôi luôn đau khổ và cảm thấy bất lực vì không biết phải làm gì để em tha thứ. Hàng ngày tôi chỉ dám đến nhìn trộm hai mẹ con cho đỡ nhớ, vì mỗi lần gặp em đều nghe cha. Nhìn sự lạnh lùng của em, đã có lúc tôi nghĩ rằng em thực sự đã quên tôi và không còn yêu tôi nữa. Tôi đã đánh mất em. Tôi không nên can thiệp vào cuộc sống của em. Tôi sẽ ở bên ngoài che chở cho mẹ con em từ xa. Hôm nay là ngày mẹ con tôi chuyển nhà, thu dọn đồ đạc trong nhà. Tôi bắt gặp bức ảnh tôi và anh chụp chung thuở nào. Cầm bức ảnh trên tay, tôi run rẩy, nước mắt cứ lăn dài trên má. Chỉ đến khi con tôi lay chân tôi mới sực tỉnh, lau khô những dòng nước mắt. Nhưng khi ngước nhìn lên, tôi đã thấy anh đứng đó từ bao giờ. Khi thấy em khóc thì tôi biết rằng em vẫn còn yêu tôi. Tôi không tin em không có chút tình cảm nào với tôi. Có lẽ em vẫn đang còn giận dỗi tôi nên em mới như thế. Tôi phải làm sao để em gạt bỏ được nỗi đau cũ và cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu. Tôi phải làm cách nào đây? Tôi chỉ muốn ôm em và con vào lòng mình thật lâu. Chỉ có em và con mới đem lại sự ấm áp cho tôi. Tôi thực sự cần một lời khuyên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện Tuổi trẻ bồng bột với những sai lầm đáng tiếc. Thế nhưng chúng tôi nghĩ rằng sai lầm của người đàn ông trong câu chuyện này hoàn toàn có thể sửa chữa được. Nhất là khi anh vẫn một lòng một dạ muốn được tha thứ, muốn được làm lại từ đầu. Anh đừng nóng vội. Chúng tôi tin rằng cùng với thời gian, người phụ nữ anh yêu thương sẽ dang rộng vòng tay chào đón anh trở lại. Anh chỉ cần chứng minh cho cô ấy thấy, cô ấy sẽ hiểu tấm lòng của anh, rồi cô ấy sẽ tha thứ cho anh. Bằng những gì chân thành nhất, chúng tôi chúc anh sẽ sớm được quay về với người phụ nữ anh yêu thương. Anh sẽ được đoàn tụ với cô con gái bé bỏng của mình. Đến đây chúng tôi xin phép được khép lại chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay. Mọi thư từ góp ý của quý vị hãy gửi về hòm thư chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.